Hành trình của nhân vật phụ. Chương 57, thành viên mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những buổi học đầu tiên diễn ra khá trôi chảy. Ngoài chuyện về Suyama thì cốt truyện vẫn diễn ra theo kế hoạch. Vào ngày đầu tiên, hắn được giáo viên nhờ bê đống giấy tờ và va phải một bạn nữ. Đây đáng nhẽ là cô hái thứ hai vào harem của cậu ta, nhưng vì sự thay đổi đột ngột nên cô ta trở thành vợ cả. Với xuất thân là một quý tộc cao cấp, cô ta không chịu được khi bị va trúng bởi một tên thường dân. Do đó, cô đã thách đấu cậu. Đương nhiên là cậu đồng ý. Trận đấu mở đầu với ma pháp băng hệ trung cấp từ cô gái. Cậu ta chẻ đôi tảng băng một cách dễ dàng với mana chaos. Tuy nhiên, đó chỉ là đòn nhừ khi cô cầm một cây kiếm băng đánh cận chiến với cậu ta. Cái bất ngờ bởi đòn tấn công chớp nhoáng, cậu ta bị đẩy lùi khi cô đâm thẳng vào bụng cậu. Trong game, mọi thứ không xảy ra nhanh như vậy. Dù có là nhân vật chính, cậu ta đã quá phụ thuộc vào sức mạnh của mình mà không tập luyện gì nhiều từ khi còn nhỏ. Do đó, bên trong cậu ta vẫn chỉ là một tên hikikomori hơn 30 tuổi và không có kinh nghiệm chiến đấu. Cô gái tận dụng lợi thế của mình xông lên, nhưng cậu ta vẫn có chỉ số nhiều hơn cô nên có thể né đòn một cách vụng về. Tên khốn, ngươi trêu ta sao? Tức giận với động tác vụng về đùa cợt của hắn ta, cô bọc thanh kiếm trong một lớp băng, chém xuống đất, khiến mặt đáy dưới chân cậu ta đóng băng. Tiếp theo, cô phủ thang kiếm trong lôi ma thuật trong khi nhảy lên, lao về phía cậu ta, vội vàng lập một khiên chắn trong hoảng loạn. Chiếc khiên bị vỡ vụn và cậu ta bị đánh cho bất tỉnh. Hừ, đừng có đùa với Fujimiya ta đây, tên thường dân khốn nạn. Và như thế, cậu ta lại mất đi một cô gái nữa. Masaru cảm thấy khó chịu khi một người mạnh mẽ như vậy lát bị đánh bại bởi dàn harem của mình. Ano, hửm, cái gờ. Cô gái quay lại khi nghe Masaru gọi. Xin chào, anh là Masaru Masam, là Masamune, senpai đúng không ạ? Em đã nghe về những chiến tích của anh rồi. Anh thật sự rất ngầu đấy ạ. Mắt cô bỗng sáng lên khi cậu tự giới thiệu. Cảm ơn em. Vậy, em nghĩ thế nào về cậu nhóc ban nãy? Em thấy cậu ta chỉ được cái đẹp mã. Sức mạnh thì đúng là không thể bàn cãi. Nhưng chỉ được có thể. Dường như cậu ta chưa bao giờ thực sự tham gia một trận đấu nào. Vậy à, vậy anh cảm ơn nhé. Khoan đã. Sao vậy? Em chỉ đang nghĩ rằng. Cuối giờ học anh có thể đi cùng em đến guild được không ạ? Tại em mới đến nên em không biết đường. Vậy à, cũng được. Đằng nào bọn anh cũng phải làm nhiệm vụ mà. Vậy chào anh. Đi cẩn thận nha. Được rồi. Có vẻ như hôm nay cậu ta hơi bệnh hay gì đó. Không sao. Mình sẽ làm đúng chức năng của một nhân vật phụ. Giúp bọn họ đến với nhau. Đau quá. Chết tiệt. Mình ba ta cần quá. Anh ta ngồi dậy rồi tự trách mình. Masamune, San, anh muốn gì? Chỉ là, bọn anh có thành lập một party và muốn cậu tham gia. Trong đó có Su, Chan và Fujimiya, San nữa đó. Có, cho em một suất. Vậy được, hẹn cậu cuối giờ hôm nay nha. Dạ, cảm ơn anh. Tên này có vấn đề gì vậy trời? Chẳng nhẽ hắn muốn làm mình bẽ mặt sao? Mà không quan trọng, mình sẽ lấy cơ hội này để chuộc lại hai cô gái. Được rồi, mình làm được rồi. Từ giờ cốt truyện sẽ được sửa lại như cũ. Như vậy, cả lũ đã tụ tập lại sau giờ học. Masaru và đội của mình đã tập hợp trước. Vậy, chúng ta xuất phát chứ? Kanan nói. Khoan đã. Mình có rủ mấy em nam nhất đi cùng. Đợi họ chút. Sao cậu lại không nói cho mình biết điều đó hả? Masaru. Kun, Suyama bám chặt vai Masaru với toàn bộ sức mạnh như muốn bóp nát nó. Sáng nay cô đã thấy cậu tiếp cận Fujimiya và điều đó đủ để một thiếu nữ nổi máu ghen. Ái da, đau đau, su, chan, hửm, cậu mà cũng biết đau hả? M-A-S-A-M-U-N-E, senpai, càng nói, cô càng bóp mạnh hơn. Chào anh, Masamun, senpai, mấy người này là ai? À, đây là đồng đội của anh. Ồ, vậy à? Đúng đó, bọn chị là đồng đội của Masa. San đó, nếu em, ồ, vậy à, vậy em chào chị. Thật kỳ lạ, chị mới học năm 2 thôi mà vòng eo chị lớn thật đó. Ồ ồ, em có lý đó. Chị cũng muốn ngực phẳng hơn em xíu để bớt đau lưng đó, ô hô. Vậy cơ à, chấm, vậy đó, hai người nhìn nhau cười nhưng vì lý do nào đó. Không khí có vẻ không được hân hoan như thế. Chào mọi người. Cảm ơn vì đã đợi. Hửm, cậu ta làm gì ở đây? À thì, cậu ấy cũng muốn biết đường nên anh rủ cậu ấy luôn. Hờ, vậy à, anh tốt tính thật đó. Masamun, senpai, thôi, vậy ta đi chứ hả? Ô, khi đó, tại lâu đài của Ma Vương. Tên trùm mũ ở đấu trường cuối năm ngoái đang quỳ gối trước ngai vàng. Trên đó, một dáng người mảnh khảnh với mái tóc dài đen và hai cái sừng trên đầu đang ngồi vắt chân trên ngai. Bẩm Ma Vương, thần đã gửi vật thí nghiệm đi rồi à, tốt tốt. Vậy, bọn họ sao rồi? Dạ, bọn họ đang trên đường đến Gyu à. Vật thí nghiệm sẽ nhanh chóng được triển khai thôi à, tốt tốt. Ngươi lui đi, theo lời Ma Vương, hắn lui lại rồi rời khỏi phòng, để lại một mình Ma Vương ở đó. Lẩm bẩm, sớm thôi, tất cả bọn họ sẽ chết hết, và anh sẽ là của em. Ni, San, Cách Chương.